Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua bức màn bích sa, nắng đã chiếu khắp sàn nhà. Lông mi Lâm An khẽ run, chớp chớp mắt liền tỉnh lại. Cảm giác duy nhất chính là thân thể vô cùng đau nhức. Cô ở trên giường hồi phục lại tinh thần, mới nhớ tới tối hôm qua mình cùng Tống Thừa Nhiên kịch liệt thế nào. Vừa nhớ tới Tống Thừa Nhiên, cô liền đau đầu. Cô nhớ rõ, lần đầu tiên cao trào xong, hắn lại đi vào, lực độ có tăng không giảm. Lại mượn cơ tiến vào lần thứ hai, cô bị làm liền hôn mê. Trong ấn tượng, Tống Thừa Nhiên tắm cho cô hai lần, bởi vì tắm lần đầu tiên xong sau lại hăng hái. Hạ thân không phải rất đau, cô mở chăn ra vừa thấy, liền phát hiện phía dưới đã bôi thuốc mỡ trong suốt mắt lạnh, một chút cũng không sưng đỏ. À, Lâm An xoa xoa đầu, trong tầm mắt nhìn thấy trên tay có cái gì tỏa sáng, cô tập trung nhìn vào trên ngón áp út mang nhẫn. Nhẫn kim cương vụn dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng điệu thấp lại mỹ lệ, là nhẫn kết hôn, nghĩ đến là Tống Thừa Nhiên đeo cho cô. Tâm Lâm An ấm áp, ngón tay đều ngăn không được sao động mà nhẹ nhàng run nhảy. Tâm tình lập tức sung sướng lên, thân thể giống như nằm ở trong bông mềm mại, nhịn không được ôm chăn ở trên giường lăn vài vòng. Lâm An lăn xong giường, cả người ghé vào trên giường duỗi người, theo động tác duỗi thân liền nhìn thấy có người đứng ở cửa phòng, tay cầm nửa ly sữa bò đặt ở bên miệng, trên mặt hiện lên nét cười nhợt nhạt, nhìn dáng vẻ như là đã đứng ở cửa một lúc rồi. Mặt Lâm An lập tức trở nên đỏ tới mang tai, Tống Thừa Nhiên sẽ không nhìn thấy bộ dáng cô ở trên giường lăn qua lăn lại đi. Lâm An có chút thẹn quá thành giận, nhớ lại ký ức tối hôm qua, cô tức giận một tay cầm gối đầu ném qua đi. Lại cười, anh đêm nay ngủ ở thư phòng đi. Người nào đó lập tức không cười nữa, nhưng khóe mắt vẫn là cong lên. Bánh trôi ở mép giường vui sướng mà phe phẩy cái đuôi. Tống Thừa Nhiên cùng Lâm An đi thăm bà Tống. Lâm An vốn tưởng rằng bà sẽ nghe được một ít chuyện, không nghĩ tới bà vừa thấy cô liền hỏi về quê chơi có vui vẻ không. Lâm An nhướng mày, không nghĩ tới Tống Thừa Nhiên che giấu mọi chuyện khá tốt, chỉ nói là hai người cùng về quê cô ăn Tết. Cảm tình Tống Thừa Nhiên đối với năng lực của mình rất có tin tưởng a, như vậy có nắm chắc theo đuổi được cô không? Cô hỏi chuyện này, Tống Thừa Nhiên liền nói, em thích anh, Lâm An, đó là trước kia, Tống Thừa Nhiên, em hiện tại cũng thích anh, Lâm An, ai cho anh tự tin như vậy? Tống Thừa Nhiên hơi cúi người, mặt mày buông xuống, thấp tiếng nói. Nhưng anh thích em, thế nhưng lại dùng Mỹ Nam kế. Hai mắt Lâm An đăm đăm, cảm thán một chút người nào đó ăn Tết già thêm một tuổi, càng già càng lưu manh. Trên tay Tống Thừa Nhiên cũng đeo nhẫn, chỉ khi làm phẫu thuật mới tháo ra. Nhưng Lâm An vẫn luôn đeo nhẫn lại không quá tiện, cô tháo ra cất vào trong ngăn kéo bảo tồn thật kỹ. Lâm An vẫn làm ở phòng của bác sĩ tưởng Tống Thừa Nhiên hiện tại không tính muốn đem cô trở lại. Bởi vì hắn vừa thấy cô ở trước mặt lắc lư, hắn liền muốn. Không được, hắn phải khắc chế chút, sáng nay mới vừa bị cô mắng, nói là hắn làm cho cô eo đau lưng đau. Nhẫn nại cũng là thực gian nan, hắn đang xem văn kiện, hai mắt không hề cảm xúc mang mắt kính thấu kính phản ảnh ngược ánh sáng màn hình máy tính, cả người nhìn qua không gợn sóng, đứng đắn thả lãnh đạm tới cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh máy tính có một chậu xương rồng nhỏ hấp dẫn tầm mắt hắn, đó là cây Lâm An nuôi trong nhà, hắn trộm mang theo một chậu đi. Đại khái là nhìn vật nhớ người, hắn lại nhớ cô cho dù bọn họ vừa mới tách ra 2 giờ. Chờ mong, vui sướng, đồ đạc của họ lộn xộn ở bên nhau, ấp ủ, dung hợp thậm chí vượt qua hắn phụ tải. Hắn đứng lên, cầm ly nước lấy lý do rót nước để gặp cô. Có lẽ là quá trùng hợp, bọn họ ở chỗ ngoặt gặp nhau. Lâm An thiếu chút nữa đụng vào hắn, ngẩng đầu thấy là Tống Thừa Nhiên cầm ly nước, cô quơ quơ nửa ly nước trong tay. Không có nước ấm, đang đun. Tống Thừa Nhiên liếm liếm môi, không quan hệ, hắn đã đạt được mục đích của chính mình. Cái chỗ ngoặt này vừa vặn không có người, hắn cảm thấy thời cơ này thực tốt. Một bàn tay hắn ôm cô vào trong ngực cúi xuống tìm môi mềm mại cực kỳ quyến luyến mà hôn. Lâm An đột nhiên không kịp phòng ngừa, đôi tay chống ở trước ngực hắn tỏ vẻ mình phản kháng, môi còn đang hôn cô chỉ có thể mơ hồ nói không rõ. Đừng, sẽ bị người nhìn thấy. Không biết là chữ nào kích thích Tống Thừa Nhiên, hắn hôn càng sâu, đầu lưỡi với vào cùng cô dây dưa ở bên nhau. Ở nơi tối tăm, có người vươn tay chụp ảnh hai người hôn môi. Tin nhắn nhóm bệnh viện cơ hồ nổ tung rồi, nguyên nhân là một bức ảnh hôn môi. Bởi vì góc độ cánh tay Tống Thừa Nhiên ôm Lâm An không chụp được, đảo như là cô bổ nhào vào trên người hắn. Hình ảnh xứng văn, hộ sĩ Lâm An có tâm cơ ý đồ với cấp trên câu dẫn bác sĩ Tống. Lâm An cảm thấy ánh mắt người chung quanh có chút kỳ quái, lúc nhìn thấy tin nhắn, đã không kịp giải thích. Cô có chút nôn nóng mà kéo lại đoạn tin nhắn, tài khoản gửi hình ảnh, phát hiện là mới tham gia vào trong nhóm hôm nay, cũng không có thông tin cá nhân, hẳn là ai đó. có người cố ý hại cô. Tiểu Bạch nhắc nhở Tống Thừa Nhiên xem tin nhắn, Tống Thừa Nhiên hiểu biết từ đầu đến cuối, nhìn trên màn hình từng tin nhắn nhanh chóng xẹt qua, hắn bình tĩnh mà đánh ra mấy chữ. Tôi với Lâm An là vợ chồng. Mấy chữ ngắn ngủn lập tức làm trong nhóm ngừng một chút, ngay sau đó tuôn ra loạt tin nhắn càng thêm mãnh liệt, tốc độ nhanh đến mức một tin mới vừa toát ra đã bị 10 tin khác đẩy lên. Bác sĩ Tống bị trộm tài khoản sao? Không phải, đây là đúng bác sĩ Tống à? Tôi không tin, bác sĩ Tống sao lại kết hôn à? Có một nói một, tôi hôm nay còn nhìn thấy nhẫn trên tay bác sĩ Tống. Đáng sợ, văn phòng tình yêu à, trách không được bác sĩ Tống đối xử với Lâm An ôn nhu như vậy. Lâm An kinh hãi làm di động sắp rơi, cô một chút cũng không muốn trở thành tiêu điểm. Tống Thừa Nhiên lại gửi đi một tin, chúng tôi trong thời gian làm việc làm chuyện riêng, sẽ theo quy định mà xử lý. Nói là nói như vậy, nhưng ai dám xử lý hắn à, sau viện trưởng nghe được một chút chuyện cũng chỉ là mịt mờ mà nói một câu. Người trẻ tuổi nên tiết chế một chút, mà trong nhóm tin tức dần dần chuyển biến phong cách, hai vợ chồng thật ân ái à, thật hâm mộ. Người khởi xướng Uông Kỳ Mỹ nhìn loạt tin nhắn chúc phúc tức giận đến muốn chết, thật không nghĩ tới Tống Thừa Nhiên đã kết hôn với Lâm An. Bên này Lâm An bị một đám tỉ muội vây quanh, Từ Lệ Lệ đứng mũi chịu sào thiếu chút nữa giống một con gà trống nhảy dựng lên. Được lắm Lâm An, thế mà lại trộm thu bác sĩ Tống, còn gạt chúng ta. Chấm chấm, đứng mũi chịu sào, đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất trong một công việc chung. Tôi, việc này nói ra thì rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An mồ hôi đầy đầu, chuyện cô sợ hãi nhất rốt cuộc đã xảy ra, bị Từ Lệ Lệ chỉnh như vậy, cô lời nói đều nói không được đầy đủ. Này nhưng như thế nào cho phải? Bên cạnh bỗng nhiên đến gần một mùi lãnh hương, Lâm An ngẩng đầu liền thấy Tống Thừa Nhiên lại đây, híp lại mắt hỏi cô. Đồng hồ của anh có phải ở trên giường hay không? Nghe vậy, trong lòng mấy hộ sĩ chung quanh nhảy dựng. Lâm An xấu hổ, nói bậy gì đó à, đồng hồ của hắn không phải vẫn luôn mang sao? Tống Thừa Nhiên lại nói một câu. Về nhà tìm giúp anh, Lâm An hết đường chối cãi, chỉ có thể vùi đầu đến càng thấp. Đối với quan hệ công khai, Lâm An là có chút không muốn mà. Vừa đến lúc tan làm, cô liền vọt tới văn phòng của hắn. Đi trên đường, cô cảm giác được rất nhiều ánh mắt khác thường, có ghen ghét cũng có hâm mộ, nhưng ánh mắt hiền lành chiếm đa số. Quan hệ công khai chính là sẽ sinh ra một ít phiền toái nhỏ. Tống Thừa Nhiên cầm một ly hồng trà, đôi mắt nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, không rảnh bận tâm chuyện khác, chỉ chậm uống trà, dương môi bị nước trà hơi hơi nhiễm hồng. Nhìn thấy Lâm An đứng ở cửa văn phòng, mắt Tống Thừa Nhiên sáng ngời, hắn lập tức buông cái ly, đứng lên đi đến chỗ cô. Muốn cùng nhau về nhà sao? Hắn đóng cửa kéo cô đi vào văn phòng, biểu tình thần thái sáng láng, hơi có chút tranh công ý vị. Không nghĩ tới cô rầu miệng, đối với hành vi của hắn hôm nay cũng không vui vẻ. Cảm xúc của Tống Thừa Nhiên vốn dĩ rất cao giống như bị rót nước lạnh, so với thói quen ngày thường còn muốn nhanh hơn chút, tần suất nháy cặp mắt màu đen, tiếng nói cũng thấp. Anh cho rằng, em sẽ thích. Lâm An biết Tống Thừa Nhiên cũng là vì bức ảnh mới công khai quan hệ. Thấy cảm xúc của hắn ở mắt thường có thể thấy được tốc độ thấp hèn đi, cô cũng nguôi giận, bất chi bất giác liền nổi lên một ít chơi tâm, nói. Cũng không có gì, chính là quan hệ bị mọi người biết, về sau em muốn chạy liền không có phương tiện. Tống Thừa Nhiên vừa nghe đôi mắt nháy mắt mở to chút, lôi kéo cô muốn ôm, nhưng cố kỵ trên người còn ăn mặc áo blouse trắng, cũng chỉ lôi kéo tay cô. Em không thể đi, hắn cúi xuống nhẹ nhàng mút hôn cánh môi cô, thỉnh thoảng hút thật mạnh, sau lại dán môi cô, ngữ khí mềm hạ nói. Anh sẽ ngoan, em đừng đi. Lâm An cảm thấy chơi thật vui, lại không ngừng trêu đùa, lực đạo có chút nặng ở trên môi hắn, cắn ngược lại một cái, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Thấy cô không còn tức giận, Tống Thừa Nhiên lập tức cởi áo blouse trắng, đem cô ôm vào trong ngực mà hôn. Lâm An cảm thấy hắn càng ngày càng giống bánh trôi trong nhà, lại còn vươn đầu lưỡi liếm mặt cô, đang muốn cười hắn liền nghe thấy âm thanh rất là ủy khuất. Anh cảm thấy chính mình làm thật tốt, phốc, Lâm An liền đẩy hắn ra thấp thấp mà cười, người này sao như là vẫn luôn muốn khen thưởng. Đôi mắt Tống Thừa Nhiên trầm như hồ sâu gắt gao nhìn chằm chằm cô, nửa phần không cảm thấy chính mình hoang đường, hắn đúng là muốn khen thưởng, nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn nhớ tới người gửi bức ảnh, đó là ai, Lâm An cũng cảm thấy kỳ quái, đó là một tài khoản mới, cô không biết người kia là ai. Không biết, không phải là có người muốn nhằm vào chúng ta chứ. Nhưng bọn họ bình thường cũng không đắc tội với ai nha. Tống Thừa Nhiên híp lại mắt, nếu như có người dám có chú ý gì với cô, hắn sẽ không bỏ qua cho người đó. Hắn lại hôn tai cô, đừng lo lắng, anh sẽ tra xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An gật gật đầu, cũng không đem việc này để ở trong lòng, nửa đẩy hắn. Làm việc xong chưa, có thể tan làm chưa? Tròng mắt Tống Thừa Nhiên hơi hơi chuyển động. Sẽ nhanh, Lâm An đẩy hắn ra, lại bị ôm càng chặt. Vậy anh nhanh chóng làm việc đi. Cô giống như nam châm vẫn luôn hấp dẫn mình, rõ ràng biết tự chủ của mình với cô là một loại tra tấn, nhưng vẫn nhịn không được muốn gần cô một chút, lại gần một chút. Em giúp anh, hắn nói, Lâm An nhăn mày, tất cả một đống đều là văn kiện thuật ngữ tiếng Anh chuyên nghiệp, cô giúp được cái gì à, giúp anh thế nào? Lâm An nhìn không thấy khóe miệng Tống Thừa Nhiên hơi hơi gợi lên. Tay hắn lần xuống phía dưới, cô nghe thấy tiếng khóa kéo kéo ra, còn đang suy nghĩ nơi nào có khóa kéo à, Tống Thừa Nhiên liền lôi kéo tay cô với vào trong khóa kéo, chạm được một tầng vải dệt hơi mỏng, cô biết đó là cái gì, sáng nay hắn còn làm trò trước mặt cô mặc vào à, tiếp theo, liền sờ đến đồ vật nóng rực. Tuy rằng còn đang trong trạng thái ngủ say, nhưng cái đầu lại không nhỏ. Lâm An cả kinh, lại ở trong lòng nói hắn là lão lưu manh. Dây lưng, cùng cụp, một tiếng cởi bỏ càng thêm tiện cho bọn họ hành động. Tống Thừa Nhiên cầm tay cô xoa đồ vật kia, nó vẫn còn mềm, bị xoa như vậy liền dần dần gắng gượng lên. Tống Thừa Nhiên dùng cằm cọ đỉnh đầu cô, dùng tiếng nói trầm thấp dụ hoặc cô. Giúp anh, Lâm An ngẩng đầu làm nũng dường như trừng mắt liếc hắn một cái, lại không có lực sát thương. Thấy cửa đóng chặt cô mới trên dưới vuốt vuốt hai thịt cầu phía dưới cán cùng đỉnh, sờ soạng toàn bộ. Tống Thừa Nhiên nặng nề thở ra một hơi, chờ đợi động tác tiếp theo của cô. Tốc độ vuốt ve nhanh hơn, cán dần dần hiện ra mấy gân xanh quấn quanh đại biểu cho lực lượng, thịt chủ cũng từ trong quần không khách khí mà lập tức bật ra. Vải dệt màu đen cao cấp cùng da thịt trắng sắc thái va chạm thật sự mê người. Tống Thừa Nhiên vẫn nghiêng mặt dùng đôi mắt bình tĩnh lại hắc trầm nhìn chằm chằm động tác của cô, tay cô cùng hắn không giống nhau, sao tinh tế như vậy, vuốt đồ vật của hắn thật thoải mái. Tuy rằng hắn chưa làm qua như vậy, làm chính mình sung sướng. Chỉ thấy cô dùng lòng bàn tay sờ sờ cái miệng nhỏ, cả người Tống Thừa Nhiên lập tức chấn động, không khí trong văn phòng trở nên càng ngày càng nóng. Trong phòng còn có một cái bàn to rộng, đó là nơi trước kia hắn cùng người bệnh thảo luận phương án giải phẫu. Tống Thừa Nhiên ôm Lâm An, đè cô ở trên bàn, tay trực tiếp chui vào bên trong váy, đẩy ra quần lót, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào vật nhỏ yếu ớt bên trong. À, Lâm An thấp thấp rên rỉ một tiếng, cô cũng có chút động tình. Nhưng hôm nay mới bị người khác phát hiện quan hệ bọn họ, hiện tại liền ngược gió gây án mà ở văn phòng làm loại sự tình này, cô sợ ảnh hưởng không tốt. Tống Thừa Nhiên ngước mắt, trong mắt đã có chút sương mù mênh mông, động tác ngón tay không ngừng, trên mặt lại vẫn là nghiêm trang, hắn hỏi. Đi vào trong xe không? Lâm An nhớ tới bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện kia là có bảo vệ, cô không muốn ở trong video giám sát phát hiện xe hắn mất tự nhiên mà rung lắc. Lâm An có chút thẹn thùng. Trong xe làm có thể bị phát hiện không? Hơn nữa, cô cảm thấy thật xấu hổ. Tống Thừa Nhiên kéo váy đến eo, cởi ra quần an toàn lộ ra quần lót nhỏ, hôn môi lộ ra hoa huy. Tê, nhịn không được nói. Sẽ không, lần trước không bị phát hiện. Lâm An hừ khí, đầu lại vẫn là thanh tình. Lần trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ làm ở trong xe khi nào vậy? Tống Thừa Nhiên sừng sốt thiếu chút nữa lỡ miệng. Không có gì, làm ở đây đi. Tống Thừa Nhiên áp mình xuống người cô, hắn dùng mũi thân mật cọ gương mặt cô, giống như đang tinh tế người cái gì. Lâm An mới vừa cảm nhận được cái hôn tràn ấm áp ướt át, hạ thân liền có đồ vật hung mãnh va chạm tiến vào, cô thậm chí cảm giác được hắn muốn đem hai cái thịt cầu đều nhét vào. Cô cắn môi ngăn không được tiếng rên gì tràn ra, toàn bộ thân thể mỗi một tế bào đều sung sướng mà kêu gào còn muốn nhiều hơn. Nhưng hắn cắm vào liền bất động, hai cái đùi cô đã không thể tự khắc chế mà kẹp lấy eo thon của hắn, cọ cọ như để có thể giảm bớt một chút dục vọng nôn nóng dưới thân. Tống Thừa Nhiên cười thấp một tiếng, phía dưới bắt đầu dùng sức va chạm trước sau đỉnh hông, làm vận động pít. Tông mãnh liệt, a, Lâm An hô khí côn TH, T không ngừng chọc tiến vào làm cho DM thủy chảy dòng. Nghe cô thở dốc làm bụng hắn càng nóng, nắm eo cô dùng sức đâm về phía trước, cái bàn dưới thân thậm chí bắt đầu kêu kẽo kẹt. Hô, chân Lâm An kẹp hắn, cọ sát mông đỉnh kiều, cảm thụ hắn một lần so một lần kịch liệt luật động. Hắn dùng sức vùi đầu ở bên gáy cô, dùng sức gặm cắn vai cổ, ngón tay lung tung cởi bỏ nút thắt hướng tới ngực nhũ mềm mại, tốc độ một bộ phận trong cơ thể hắn càng nhanh hơn đâm vào chỗ sâu trong. Thể dịch trong suốt bị Tống Thừa Nhiên lần lượt đưa đẩy mang ra, bên trong phần đùi Lâm An một mảnh ướt át, không biết là hai người chảy ra mồ hôi hay là cô tiết ra DM thủy. Khi đâm đến miệng tử cung, Tống Thừa Nhiên trấn tĩnh, bên ngoài xuất hiện vết rách trên gò má càng ngày càng nhiều ửng đỏ, cố tình ngừng lại hô hấp, xuất hiện than nhẹ lướt qua giây lát. Cô dùng sức kẹp hắn, thật thoải mái. Lấy tư thế đứng thẳng, tiếp tục bỗng nhiên thâm nhập hoàn toàn đi vào, khoái cảm tích tụ đến nhanh chóng, một cỗ dịch nóng đột nhiên bắn vào, người dưới thân liền thét chói tai, banh thân thể, cắn hắn càng chặt. Lâm An, hắn vào thời điểm cao trào kêu tên cô tiếng thở dốc thô nặng đan chéo. Lâm An căn bản không dám lớn tiếng kêu ra, sợ bị nghe được, chỉ dùng lực cắn môi, hạ thân bị cỗ nóng làm có chút đau, hắn không biết tiết chế lại phủ lên người cô. Thân thể Lâm An nhũn ra, chỉ có thể từ hắn thân, trong mông lung cảm giác được hắn ôm cô vào trong phòng nghỉ, nhìn thấy hắn đi đến trước giường. Lâm An lập tức buồn bực đẩy hắn, đừng, đừng làm, nên về nhà, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp, không, trời xanh biếc mây không nhiễm, núi xa lớn, cùng gió đưa ấm. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, ánh sáng ấm áp bao trùm thành phố này. Ây ra, nay rảnh nên đăng sớm cho mọi người coi đây nè. Chuyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi nha, rồi cứ thấy sao sao ý, cảm ơn mọi người đã theo dõi bao lâu nay. Comment for reading, cách chương.